Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 847, Phượng Hoàng hàng thế. Số lượng từ, 20:92, thời gian đổi mới, 13 tháng 1 năm 2023 giờ. Tần Phong cũng không ngờ rằng, linh hỏa biến thành tiểu hồ ly vậy mà như thế lỗ mãng. Vậy mà hướng thẳng đến hỏa linh nhóm phóng đi. Các loại Tần Phong kịp phản ứng lúc, tiểu hồ ly đã đến mấy trượng có hơn. Hỏa cầu mưa đã là gần trong gang tấc, coi như tiểu hồ ly là hỏa linh biến ảo, bị hỏa cầu đánh trúng, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Nghĩ tới đây, Tần Phong sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là, Tần Phong chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Tiểu hồ ly mau nhung đuôi to vung lên, giống như nhất đại cây chổi, vậy mà đem hỏa cầu toàn bộ đánh trở về. Phốp phốp phốp, hỏa cầu đâm vào hỏa linh hung cầm trên thân, nhao nhao bạo liệt, hóa thành gai mắt hỏa quang. Trong lúc nhất thời, mười mấy con hỏa linh hung cầm đều lâm vào hốt hoảng bên trong. Tốt, Tần Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo thời cơ. Kiếm quyết vừa bấm, ngũ tuyệt thần kiếm lăng không bay ra, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, ở trong hung cầm xuyên tới xuyên lui. Xuy, kiếm quang thiểm thước, hỏa linh hung cầm ở trong kiếm quang phân mảnh, từ không trung vẫn lạc. Trong chớp mắt, Tần Phong liền chảm sát mười mấy con hỏa linh hung cầm. Tiểu hồ ly hưng phấn reo hò một tiếng, xông lên phía trước, đem hỏa linh hung cầm còn sót lại linh khí nuốt vào trong bụng. Cách nhi, tiểu hồ ly nuốt xong sau, ợ một cái, từ trong miệng bay ra một mai hỏa tinh. Sau đó, tiểu hồ ly liền theo một đường nhỏ chạy, nhảy trở lại Tần Phong bờ vai bên trên, ngồi chồm hổm ở đầu vai, híp mắt lại, một bộ hài lòng bộ dáng. Tần Phong nghiêng đầu nhìn xem tiểu hồ ly bộ dáng này, trong đầu không khỏi hiện ra hỗn độn thân ảnh. Hỗn độn thôn phệ còn lại kiếm hồn về sau cũng sẽ lộ ra tương tự biểu lộ. Linh hỏa một mực đi theo Tần Phong một bên, nhìn xem hỗn độn thôn phệ kiếm hồn, mưa dầm thấm đất, liền hỗn độn thần sắc cũng bị hắn học mấy phần. Tiểu hồ ly tranh công tựa như cọ sát Tần Phong gò má. Tần Phong sắc mặt lại trầm xuống, nắm chặt lỗ tai của nó, trực tiếp đưa nó ném đến hỗn độn không gian trong, nói, ngươi ngưng tụ ra hình thể, cho rằng cánh cứng cáp rồi. Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi, cũng không phải nhường ngươi chịu chết. Ngươi ở bên trong hào hào nghĩ lại, không có ta cho phép, không cho phép đi ra. Ô ô ô, tiểu hồ ly gào thét mấy tiếng, nhìn thấy Tần Phong không hề bị lay động, chỉ có thể cuộn mình đến hỏa kén bên trong, yên lặng luyện hóa vừa mới cắn nuốt linh hỏa hung cầm. Gia hỏa này, Tần Phong cũng cảm thấy đối linh hỏa có chút nghiêm khắc, trong lòng có chút áy náy. Thế nhưng là, thánh thú Phượng Hoàng rất có thể liền tại phụ cận. Tiểu hồ ly như thế lỗ mãng, nếu là bị Phượng Hoàng hỏa cầu đánh trúng, chỉ sợ hạ xuống một cái hình thần đều diệt kết quả. Một quả này linh hỏa, là sinh ra linh thức đến nay, liền bị Tần Phong chỗ bồi dưỡng. Theo Tần Phong, hắn giống như là con của mình đồng dạng. Hài tử tinh nghịch lúc, làm cha mẹ coi như đau lòng, cũng phải răn dạy một phen. Nếu như là một vị yêu chiều, khó thành đại khí. Bất quá, một lần này linh hỏa ngưng tụ ra hình thể, hóa thành hỏa hồ, cái đuôi vậy mà có thể đem hỏa linh hung cầm hỏa cầu đánh lại. Ngược lại là có mấy phần cổ quái. Tần Phong ánh mắt từ hỏa linh hung cầm thi thể phía trên khẽ quét mà qua, thầm nghĩ trong lòng, nơi đây lại có nhiều như vậy hỏa linh hung cầm. Xem ra khoảng cách Phượng Hoàng sao huyệt đã không xa. Tần Phong đang chuẩn bị tiếp tục đi đường, phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ phượng minh. Một đạo chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên, chỉ thấy một đầu to lớn không gì so sánh được phượng hoàng bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Một đôi phượng nhãn thiêu đốt lấy phần thế chi hỏa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên địa thương sinh, cảm nhận được phượng hoàng trên người tán phát ra uy áp kinh khủng. Tần Phong song quyền chăm chú nắm lấy, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Tần Phong tâm thần chấn động, cắn chặt răng, kềm chế sợ hãi của nội tâm. Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ là trong truyền thuyết tứ đại thánh thú. Kỳ Lân loại hình, tuy nhiên cũng là thánh thú, nhưng là phẩm cấp ở phía xa cái này tứ đại thánh thú phía dưới. Phượng Hoàng là ngưng tụ hỏa cha tinh hồn, đại biểu cho hỏa cha ý chí mà ra đời thánh thú. Hắn đại biểu cho sinh mệnh, đồng thời cũng đại biểu cho hủy diệt. Phượng Hoàng sở hữu làm người ta thấy cải tử hồi sinh kỳ diệu lực lượng. Đồng thời, Phượng Hoàng cũng sẽ nhượng toàn bộ thế giới đều lâm vào hừng hực phần thế chi hỏa trong. Chỉ có tận mắt thấy Phượng Hoàng đứng ở trước mặt của nó, mới có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Tần Phong rốt cuộc minh bạch, vì sao Lý Liệt để cho mình rời đi? Phượng Hoàng là không thể chiến thắng. Chí ít, lấy Tần Phong thực lực bây giờ, căn bản là không có cách làm bị thương Phượng Hoàng mảy may. Đứng ở trước mặt Phượng Hoàng, Tần Phong dồi dào cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cảm nhận được chính mình bất lực. Oanh, Phượng Hoàng đập cánh, vạn đạo hỏa quang bay ra, đem thế giới thụ đốt. Liên tiếp lưỡng giới thế giới thụ, giờ phút này hóa thành một cái to lớn ngọn lửa, cháy hừng hực lên, vô số phi điều hốt hoảng thất thố, từ trong tổ chim bay ra ngoài, ở trong cành lá xuyên toa. Nhưng mà, sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, những cái này chim chóc vũ mao đều bốc cháy lên, từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ là trong chớp mắt. Thế giới thụ cực lớn tán cây liền biến thành một cái biển lửa. Vô số sinh linh ở trong đại hỏa chết đi. Khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Hỏa quang đem bầu trời chiếu thành một mảnh đỏ thẫm. Phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Thiên địa bỗng nhiên tối xuống. Chỉ có Phượng Hoàng thân ảnh hết sức sáng ngời. Hắn phảng phất một tôn hỏa chi ma thần. Đem thế gian quang mang đều đoạt đi. Thế giới thụ tán cây phía trên còn như vậy, tán cây hạ trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón. Đại hỏa từ trên thế giới thụ lan tràn xuống tới, vô số tẩu thú trong rừng lao nhanh gào thét. Lý Liệt đại ca, Tần Phong trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết, cũng không lùi bước nửa bước, ngược lại là hướng về Phượng Hoàng phương hướng ngự kiếm bay đi. Khoảng cách Phượng Hoàng càng gần, nhiệt độ trở nên càng cao. Không khí ở dưới nhiệt độ hơi hơi vặn vẹo, bốn phía cũng là khói đặc. Phía dưới là vô tận hỏa hài, phi cầm tẩu thú rên rỉ liên miên bất tuyệt. Tần Phong cảm giác mình đưa thân vào địa ngục bên trong. Hô! Cách đó không xa một đạo cầu vòng đồng dạng kiếm quang xuyên qua khói đặc, hướng về Tần Phong phương hướng bay tới. Khống chế kiếm quang là một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Tóc sợi râu đều bị đốt rồi, y phục cũng rách dưới nam tử đầu trọc. Dịch Hồng Trần, nếu không phải trong tay hắn Hồng Trần kiếm, Tần Phong tuyệt nhận không ra. Cái này giống như chim sợ cành cong nam tử. Chính là Phượng Tê Quan quan chủ Dịch Hồng Trần, vạn kiếm trưởng lão. Dịch Hồng Trần cũng nhìn thấy Tần Phong, đột nhiên dừng bước lại, ngưng đứng ở giữa không trung. Vạn kiếm trưởng lão, ngươi có chạy không? Ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không biết thánh thú Phượng Hoàng khủng bố đến mức nào? Dịch Hồng Trần khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, khóe miệng thần kinh chất run rẩy. Một bộ bị sợ mất mật dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Hoàng vỗ cánh, vô số kiếp hỏa trên trời rơi xuống. Côn Lôn yêu đế trong nháy mắt liền bốc cháy lên, sau đó liền biến thành một bãi tro tàn. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Chúng ta hao hết trăm cay nghìn đắng, vừa mới nhìn thấy Phượng Hoàng, Côn Lôn yêu đế thậm chí còn đến không kịp xuất thủ, liền chết thảm tại chỗ. Dịch Hồng Trần tự thuật mới vừa trang cảnh, không khỏi bụm mặt quái tiếu. Chết, tất cả mọi người chết. Bọn họ cũng giống như ngọn nến một dạng bốc cháy lên. Ha ha ha, người làm sao sẽ giống ngọn nến? Chỉ có ta thừa cơ trốn. Vạn kiếm, ngươi theo ta cùng một chỗ trốn đi. Ngươi ta liên thủ, nhất định có thể chạy ra mảnh này địa ngục. Phượng Hoàng quá kinh khủng. Chúng ta chỉ có thể trốn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.